Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Cố Khâm màu đỏ tươi hai mắt gắt gao chừng mắt Mạc Sĩ Ngôn. Nàng trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, chính là giết hắn, nhất định phải giết hắn, ý niệm cùng nhau. Quay chung quanh ở nàng quanh thân âm sát khí cùng nguyên khí càng thêm cuồng táo lên. Mạc Sĩ Ngôn sắc mặt lại là bất biến. Hắn khẽ cười nói, ngươi vừa rồi hao phí không ít nguyên khí. Ngươi xác định có thể đánh bại ta, hoặc là lưỡng bại câu thương. Sau đó làm những người khác tìm tới người nhà của ngươi. Chất vấn lưu quang rơi xuống. Hoặc là chúng ta lưỡng bại câu thương, chờ ta rời đi, khôi phục lại, bắt ngươi người nhà uy hiếp ngươi. Su Su khóc quá thương tâm, tinh lực hao phí quá nhiều, lúc này đã vựng ở Mạc Sĩ Ngôn trong lòng ngực. Cố Khâm sắc mặt kịch biến, gắt gao chừng mắt hắn. Ngươi biết đến, Mạc Sĩ Ngôn cười sáng lạn, huống hồ ngươi sẽ cho rằng ta không ân bài. Chỉ cần ngươi dám thương ta, Cố gia người sẽ lập tức bồi ta cùng nhau bỏ mạng. Vẫn là ngươi cho rằng một cái âm thú bạch hổ có thể bảo hộ như vậy nhiều người. Ngươi mẫu thân, ngươi lục thúc thúc, ngươi đệ đệ, ngươi ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, biểu ca biểu tỷ, ngươi bằng hữu Lâm Hân Hân, Tiền San San, Dương Đình, Đỗ Phỉ. Ngươi hy vọng các nàng nhân ngươi mà chết sao? Cố Khâm gắt gao nắm chặt quyền, trên mặt một mảnh cho tàn. Nàng ếch thanh âm nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mạc Sĩ Ngôn nói, đương nhiên là ngươi tự nguyện cùng Su Su đổi thân thể. Yêu cầu của ta hoặc là nguyện vọng từ đầu đến cuối đều rất đơn giản. Chỉ là hy vọng Su Su khỏe mạnh mà thôi. Hắn làm hạ sở hữu hết thảy đều chỉ là bởi vì chính mình ái nữ nhân mà thôi. Cố không cắn răng nói, ta có lẽ có thể chữa khỏi nàng. Không đợi nàng nói xong, Mạc Sĩ đánh gãy nàng. Không không, ngươi nếu là thế nàng xem qua nên biết nàng thân thể tổn hại cỡ nào nghiêm trọng. Nàng không có gì tu vi. Như vậy thượng trăm năm xuống dưới, vì nàng sống sót, bảo trì dung mạo, nàng thân thể này sớm đã bất kham gánh nặng, trừ phi đổi thân thể, rốt cuộc không biện pháp khác, huống hồ đoạt xá phi thường khó, ngươi có thiên nhãn, xác suất thành công sẽ đề cao rất nhiều. Cố Khâm mắt lạnh nhìn hắn, Mạc Sĩ Ngôn lại nở nụ cười, ngươi không cần như vậy, xem ta. Ta biết ngươi tưởng cái gì, đừng nghĩ đổi thân thể thời điểm nhân cơ hội cắn nuốt Su Su. Nếu thất bại nói, ta đồng dạng sẽ làm mọi người đi theo chôn cùng, hắn căn bản là không lo lắng Cố Khâm sẽ cự tuyệt. Mấy năm nay tiếp xúc xuống dưới, hắn quá hiểu biết nàng, biết người nhà là nàng duy nhất tử huyệt, nàng nhất định sẽ đồng ý. Cố Khâm cắn răng. Vừa rồi Nhậm Bạc thủ hẳn là bị ngươi động qua tay chân đi. Ngươi sẽ không sợ ngươi trong lòng ngực nữ nhân đã biết. Nhậm Bạc thủ tu vi cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng công kích kia một khắc, rất rõ ràng ý thức được hắn vô pháp điều động thể lực nguyên khí. Cho nên chỉ có thể bị nàng nhất chiêu giết chết. Này trong đó tốt nhất động tay chân hẳn là chính là Mạc Sĩ Ngôn. Mạc Sĩ Ngôn thần sắc lãnh đạm, thì tính sao, hắn vốn dĩ nên chết. Nếu không phải vì này đó kế hoạch, ta hà tất lưu hắn đến bây giờ, ngươi sẽ không sợ nàng biết. Mạc Sĩ Ngôn cúi đầu nhìn trong lòng ngực hôn mê nữ nhân. Ánh mắt ôn nhu, chỉ cần ngươi không nói, không ai sẽ biết. Ngươi nếu là làm nàng biết, ta sẽ thân thủ giết ngươi sở hữu người nhà bằng hữu. Cố Khâm quay đầu lại nhìn Ngôn nằm trên mặt đất không có bất luận cái gì phản ứng Tần tiện sinh. Nàng tâm kịch liệt run rẩy lên, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Tần đại ca, ngươi nhất định phải kiên trì, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết. Nàng quay đầu lại, trong mắt chỉ còn quạnh quẽ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng biết đổi lấy thân thể yêu cầu trận pháp cùng không ít thời gian. Ta hiện tại trạng huống khẳng định là không được. Ta còn muốn trước dẫn hắn trở lại kinh thành. Mặc sĩ ngôn nhìn Tần Tiện Sinh liếc mắt một cái. Nói, con nghĩ cứu sống hắn. Vô dụng, nguyên khí cứu không được hắn. Cũng không thể giúp hắn chữa trị trong cơ thể thương thế. Âm trùng cơ bản trưởng thành. Trong thân thể hắn sở hữu khí quan đều tổn hại không sai biệt lắm. Ngay cả trái tim đều phá hư thất thất bát bát. Hắn chết chắc rồi, hắn thương không phải nguyên khí có thể khôi phục. Ta khuyên ngươi vẫn là đem hắn lưu lại nơi này hảo, không? Ta nhất định phải dẫn hắn trở về kinh thành. Chỉ cần còn có một hơi, khẳng định có biện pháp, khẳng định có hành. Vừa lúc phải về kinh thành bắt đầu chuẩn bị đồ vật, mặc sĩ ngôn cũng không kiên trì. Hắn móc di động ra gọi điện thoại. Một giờ chờ, có phi cơ trực thăng lại đây. Cố Khâm thật cẩn thận đem Tần Tiện Sinh trên đài phi cơ trực thăng. Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở hắn trên người. Trong cơ thể nguyên khí chưa bao giờ gián đoạn chuyển vận tiến thân thể hắn. Chính là một chút hiệu quả đều không có. Kia âm trùng rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ một chút hiệu quả đều không có? Liền tính người thường khí quan tan vỡ, chỉ cần không chết, nàng đều có thể đem người cấp cứu trở về tới. Vì cái gì lại cứu không được Tần đại ca? Cố Khâm muốn khóc, nhưng nàng biết hiện tại không thể khóc. Nàng cần thiết nghĩ cách. Mặc sĩ ngôn sau khi trở về chuẩn bị trận pháp cùng với những thứ khác hẳn là yêu cầu một tuần tả hữu. Nàng cần thiết dùng một tuần nghĩ ra biện pháp tới. Chính là, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng tâm quá loạn, căn bản không thể yên tĩnh tự hỏi. 4 cái giờ sau máy bay trực thăng trực tiếp bay trở về kinh thành. Nàng không dám mang theo Tần Tiện Sinh trở về, thậm chí không dám hồi Cửu Môn. Mặc sĩ ngôn biết bọn họ nhiều như vậy tin tức, nàng không biết Cửu Môn lại không có phản đồ. Nàng không dám mạo hiểm mà đi trực tiếp trở về Tần Tiện Sinh chỗ ở. Nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh người, Cố Khâm nước mắt lạch cạch hạ xuống. Nàng liên tính lại lợi hại, giờ phút này cũng chỉ là cái 21 tuổi thiếu nữ. Nàng sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, hiểu ý loạn, rõ ràng biết hiện tại cần thiết tĩnh hạ tâm nghĩ cách. Kế tiếp một ngày thời điểm, nàng thậm chí không rảnh lo liên hệ người nhà. Ít nhất trong khoảng thời gian này các nàng là an toàn. Ngày này, Cố Khâm vẫn luôn đem nguyên khí chuyển vận tiến Tần Tiện Sinh trong cơ thể. Chính là một chút tác dụng đều không có. Âm dương trùng, Nhậm Bạc Thủ nói đây là cổ thuật một loại. Mưu tộc, đúng rồi, nàng có thể tìm Lục Lạc nãi nãi. Lúc trước Tần Cửu cùng Nhậm Bạc Thủ trận chiến ấy lưỡng bại câu thương. Tần Cửu biến mất, Tần đại ca bị Lục Lạc từ trong núi nhặt trở về. Nàng theo sau đuổi tới, còn giúp cứu Lục Lạc cha mẹ. Lục Lạc là Miêu tộc, lúc trước đi cứu Lục Lạc cha mẹ thời điểm, Lục Lạc nãi nãi một khối đi theo. Cái kia bà cố nội chính là rất lợi hại cổ sư. Cố Khâm lúc ấy đi thời điểm các nàng để lại điện thoại. Giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Cố Khâm móc di động ra bắt gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Bên trong truyền đến Lục Lạc nãi nãi thanh âm. Nãi nãi, Cố Khâm thanh âm có chút nghẹn ngào. Lục Lạc nãi nãi hiển nhiên còn nhớ rõ Cố Khâm. Khâm khâm, nãi nãi là ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nãi nãi, ngài biết cái gì là âm dương trùng sao? Âm dương trùng, Lục Lạc nãi nãi kinh ngạc. Trên đời này hiện tại sợ là cũng chưa loại này cổ thuật đi. Thất truyền nhiều năm, hẳn là cũng không âm dương ấu trùng. Thứ này phi thường đáng sợ. Ấu trùng thời kỳ không có gì nguy hiểm, chính là càng là lớn lên, trưởng thành thành trùng, nguy hại lại càng lớn. Là hẳn phải chết, chưa từng có thể sống hạ, cũng không ai có thể giải. Khâm khâm, ngươi như thế nào hỏi cái này? Nãi nãi, Cố Khâm thanh âm run không được. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Nếu còn chưa trưởng thành thành trùng, còn kém thượng một hai tháng, sẽ như thế nào? Lục Lạc nãi nãi nói, không có gì khác biệt. Liền tính để lại cuối cùng một hơi, khá vậy sống không được tới. Loại này cổ thuật phi thường khó thành. Rốt cuộc ấu trùng trường đến thành trùng có lẽ yêu cầu vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm thời gian. Ít nhất ta không nghe nói ai dùng quá loại này cổ thuật. Đã sớm thất truyền nhiều năm. Khâm khâm, là ai trùng loại này cổ thuật? Cố Khâm rốt cuộc kiên trì không được, lên tiếng khóc lớn lên. Lục Lạc nại nại tựa hồ biết là ai trúng cổ thuật, thở dài, treo điện thoại. Cố Khâm khóc mệt mỏi, liền lên giường nằm ở Tần Tiện Sinh bên cạnh người, cầm hắn lạnh lẽo tay, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thẳng đến sắc trời ám xuống dưới, Cố Khâm tâm mới bình tĩnh hạ. Nàng biết chính mình không thể từ bỏ, nguyên khí không thể cứu hắn. Như vậy rốt cuộc cái gì có thể cứu hắn? Nguyên khí, dương khí, tinh khí, âm sát khí, long. Cố Khâm đột nhiên ngồi dậy thể. Long khí, đúng rồi, long khí. Thế gian này trừ bỏ nguyên khí, dương khí, tinh khí, còn có long khí cũng là có thể cứu người, có thể tu luyện. Chỉ là trước nay không ai gặp qua long khí. Muốn tìm được long khí, nhất định phải tìm được chân chính long mạch. Chân chính long mạch hòa tan thiên địa chi gian. Cũng tiểu long mạch bất đồng. Tiểu long mạch cũng coi như là phong thủy bảo địa. Nhưng cùng chân chính long mạch tương đối lên, căn bản không coi là cái gì. Kém gấp trăm lần ngàn lần. Giống nhau phong thủy sư có thể tìm được tiểu long mạch đã xem như phi thường lợi hại. Táng ở tiểu long mạch người trên, gia tộc đều sẽ phi thường có quyền thế. Tỷ như cổ đại hoàng đế, hiện đại tướng quân, tư lệnh, tổng lý gì đó. Mục gia có thể thành tựu hôm nay quyền thế, cùng mục gia phần mộ tổ tiên ở tiểu long mạch thượng có rất đại rất lớn quan hệ. Chính là tiểu long mạch thượng cũng chỉ là bảo khí nguyên khí, lại không có long khí. Muốn tìm được long khí, nhất định phải tìm được chân chính long mạch. Kia thế gian phải có cái gì có thể cứu Tần đại ca? Cũng chỉ dư lại long khí. Phải nói long khí không gì làm không được. Thậm chí ở long mạch thượng tu luyện cũng có thể làm ít công to. Cho nên nàng cần thiết tìm được chân chính long mạch. Nhưng long mạch dữ dội khó tìm, liền tính nàng có thiên nhãn đều không thể khẳng định chính mình có thể tìm được. Nhưng nàng cần thiết thử một lần. Chỉ là nên như thế nào đi tìm? Tìm kiếm long mạch không có khả năng là một hai hai ngày, thậm chí một năm hai năm đều không nhất định có thể tìm được. Nàng thậm chí không có khả năng buông Cố ra người đi tìm long mạch. Nàng nếu là rời đi lâu lắm, Mặc sĩ ngôn nhất định sẽ không bỏ qua Cố gia người. Nên làm cái gì bây giờ? Cố Khâm cúi đầu nhìn mắt ghé vào bên chân hắc báo. Hắc báo từ đi theo sau khi trở về vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, lặng lặng ghé vào mép giường nhìn Cố Khâm. Ni lúc này thấy Cố Khâm xem giống nó, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm Cố Khâm tay. Cố Khâm cười khổ một tiếng, Hắc báo tu vi quá thấp, không thể giúp gấp cái gì, trừ phi có cái rất cường đại người có thể giúp nàng bảo hộ người nhà. Bảo nàng đang tìm kiếm long mạch trong khoảng thời gian này làm cố gia người vô ưu. Chính là nên tìm ai? Thế gian này có thể có mấy người tu vi có thể vượt qua nàng? Làm mặc sĩ ngôn cảm thấy sợ hãi, cường đại, sợ hãi. Cố Khâm trong đầu bỗng nhiên vừa động, có cái ý tưởng ở trong lòng hình thành. Nàng nhìn mắt hắc báo quá yếu, khẳng định không được, cần thiết đem tướng quân tìm tới. Hết chương.